Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 132, Sa Mùi Đương Tiên Phong. Người này, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nhìn Yagami Kyo, giơ tay lên giữa để cho một người chết như vậy đo đáy. Ngay cả toàn thây cũng không lưu lại, hắn tàn bạo trình độ, mới là tàn nhẫn nhất đi. Yagami Kyo cảm nhận được đối diện những người đó khiếp sợ ánh mắt sau. Sau cười nói, ta nói rồi, làm ta gia tộc người, là phục sinh, như vậy lần hai bị giết chính là tan tành mây khói. Ngay cả lần hai bị uế thổ chuyển sinh cơ hội cũng không có. Chẳng lẽ, các ngươi vẫn cho là ta Yagami Kyo là đùa giỡn hay sao? Nghe Yagami Kyo nói sau, hắn bọn nhỏ cũng không có có chút lòng thương hại nào. Ngược lại những thứ này đều là đã người chết, giết cũng sẽ không có cái gì có lỗi với bọn họ. Hoặc là quá tàn nhẫn nói đến, tạp chí, trùng, đáng ghét, Raiga đao đời thứ hai người sử dụng Ringo Amuri. Từ phía sau nhảy ra, đồng thời còn có một người, cũng đi theo nhảy ra. Người này không là người khác, chính là Momochi Yabuza bên người rõ ràng. Lão mụ, người cẩn thận một chút. Yagami bà lớn tiếng nhắc nhở mẫu thân mình, để cho nàng không nên vô cùng cậy mạnh. Yagami Kyo chính là không nói gì, gác chéo chân, ngồi đang lợi dụng cát ngưng tụ ra tới trên ghế ngồi. Lôi độn Raiga, Ringo Amuri lập tức thi triển ra lôi độn tới công kích đứng ở phía trước Samui. Oanh, một đạo mạnh mẽ lôi điện từ song đao đan chéo trước thả ra ngoài. Đối mặt nhanh như vậy lôi độn, Samui động tác trên tay không chậm, nhưng là, ngay tại nàng thời điểm phải ra tay. Ở một bên rõ ràng chính là đã đánh tới. Bí thuật thiên sát thủy tường tới uổng đến Samui trước người lúc, liền lập tức dùng chính mình thủy độn tới thi triển. Dùng thủy biến thành số lớn thiên bản, tiến hành 360 độ phạm vi lớn tốc độ cao bắn. Đồng thời, ở một bên lôi độn cũng công kích tới đến. Đương lợi dụng thủy biến thành thiên bản, bị Ringo Amuri lôi độn thi triển Raiga sở sinh sinh lôi điện nghĩ tiếp xúc lúc, thiên bản liền trở thành là do lôi điện cùng thủ đô nước dung hợp đi ra một loại cường lực thiên. Bản tới công kích, đối mặt loại chiêu thức này, Samui không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng nhảy đến không trung, thậm chí còn thi triển vũ không thuật, né tránh thiên bản phạm vi bắn, đem nàng cho oanh kích xuống. Rõ ràng đối với, đúng, bên người Ringo Amuri nhắc nhở, không cần ngươi cũng nói ta cũng biết rõ. Ringo Amuri giọng có chút bất thiện, loại này cũng không phải là một loại đồng bạn trong lúc đó phối hợp chiến đấu, mà là một loại bất đắc dĩ mới ra tay chiến đấu. Yagami Kyo là nhìn ra, nhưng là không có tính toán giúp đỡ ý tứ, những thứ này đều với hắn không có quan hệ. Lôi độn xét Ringo Amuri cầm trong tay song đao đan chéo, thông qua trên đao lôi điện, đối với, đúng, không trung Samui phát ra mạnh mẽ lôi điện công kích. Ầm, một tiếng, một đạo mạnh mẽ lôi điện bắn nhanh đến không trung, cực nhanh hướng Samui công kích đi. Samui sau khi nhìn thấy, tay phải ngưng tụ lôi điện lực, tốt không tránh né đánh ra phong long sóng, bão giết phong long sóng, phong khắc chế lôi. Bất kể Ringo Amuri lôi độn mạnh hơn nữa, như vậy cũng cướp bất quá Samui thi triển khắc chế nàng phong độn. Gào gừ, phong long trùng kích mà xuống. Bất kể lôi điện mạnh hơn nữa đều tốt. Lôi điện cần giới chất tới truyền, mà giới chất chính là không khí. Đương phong cường độ đủ cao thay đổi phương hướng lúc, lôi cũng sẽ phát sinh thay đổi. Mà còn, lôi vẫn không thể đánh tan phong. Đây chính là vì cái gì phong năng khắc chế lôi nguyên, bởi vì đương phong long cùng lôi điện chính diện đụng nhau thời điểm. Bởi vì phong long diêu bãi thân thể, phương hướng thay đổi không ổn định, lôi điện cũng thay đổi nổ bắn ra đường đi, từ đó đánh vặt ra. À đây, còn sẽ phong độn. Ringo Amuri còn tưởng rằng phía bên kia cũng chỉ là lôi độn, có thể không nghĩ tới, phía bên kia còn sẽ phong độn. Bớt dài dòng, đi xuống, nhìn vô ích gặp cũng hơi chút giật mình. Không có nghĩ tới cái này nữ nhân lại còn sẽ phong độn. Oanh, phong long trùng kích mà xuống. Rõ ràng cùng Ringo Amuri nhanh chóng nhảy ra. Lúc này mới né tránh công kích. Lôi độn Raikoken, Samui từ không trung trùng kích mà xuống. Tại trên tay trái ngưng tụ ra số lớn lôi điện chi lực sau. Nhanh chóng đánh xuống phía dưới rõ ràng. Băng độn băng mỏm đá đường không, nhìn vô ích gặp Samui công kích sau. Một tay kết ấn, tại từ thân chu vi chế tạo ra một mặt tường băng. Dùng cái này tới cách trở công kích. Phốc, Raikoken đòn nghiêm trọng tại trên tường băng. Trong nháy mắt bị hóa giải công kích. Cái này làm cho Samui cắn hàm răng. Mặt đầy không vui. Xem gặp chính mình lão bà như vậy. Yagami Kyo trên mặt lộ ra mỉm cười một cái. Loại này tiểu rồi. Còn chưa đủ để lấy nhượng chính mình lão bà liền đối trả đều đối phó không? Các nàng có thể đều có Kage cấp khác. Đừng, thực lực người. Mà còn, Hỏa quốc 4 vị Hokage. Phong quốc 4 vị Kage kích. Lôi quốc 4 vị Rai kích. Thổ quốc 3 vị Thổ ảnh. Thủy quốc cũng là 4 vị Mizu kích. Chỉ là ảnh. Này cũng có 15. Uchiha Madara. Uchiha Obito. Uzumaki Nagato, Kakashi, Jiraiya, Hoshigaki Kisame, những thứ này tất cả đều là có thể so với ảnh người siêu cường thực lực người. Tiền nhậm Jinchuriki đều đã đến chiến trường bên kia đi. Không nữa bên này, chỉ có siêu ảnh cấp nhân tài sẽ tới đây. Cộng thêm 6 người nói, thì có 21 vị siêu ảnh cấp người. Mà còn có nhân bản người Yagami thả lỏng, lục đạo lão nhi. Orochimaru, ba người này thực lực tất cả đều là mạnh nhất. Cái này cũng chưa tính. Còn một cái bị vây ở mặt trăng. Bị từ tương lai chộp tới. Đặc biệt đối phó Yagami Kyo dùng nhân. Cũng chính là Yagami Kyo hậu duệ. Lôi độn xé trời lôi xà. Ringo Amuri đem lôi đao dung hợp biến thành thiểm điện hình thái. Tiếp lấy nhanh chóng kết ấn. Thả ra mấy trăm đầu thân thể vây quanh lôi điện con rắn nhỏ lấy cực kỳ nhanh chóng độ bò hướng Samui. Tại sông lại thời điểm, lôi điện con rắn nhỏ góc độ còn không cùng. Ám sát tốc độ thật nhanh, suy suy rầm rầm, nhìn cái này không phải đoạn góc độ cực nhanh bay bắn. Tới lôi điện chi lực, Samui tung người nhảy một cái nhảy đến không trung, né tránh công kích, đáng ghét Ringo Amuri sau khi phát hiện. Cầm trong tay lôi điện hình thái xong đao quất về phía không trung. Bởi vì đã lôi điện biến hóa, cho nên có thể đem lôi điện rút đánh tới không trung. Samui sau khi nhìn thấy, một bên cần phải đề phòng rõ ràng băng thuẫn, đồng thời cũng phải tránh né mạnh như vậy lôi độn tới công kích. Dầm dầm, Ringo Amuri nhưng là phải so mới vừa rồi Kurosuke Raiga cuồng bạo nhiều. Đồng dạng là Raiga đao người sử dụng. Có thể vì sao cái này thi triển ra. Ngược lại thì nữ nhân này càng dũng mãnh đây. Yagami Kyo nhìn. Cũng không có xuất sinh. Loại trình độ này công kích. Hắn tin tưởng chính mình nữ người vẫn là có thể giải quyết. Nếu không nói. Nàng đã sớm gọi giúp đỡ. Đến bây giờ còn không có. Hiện ra lại chính là còn có nắm chắc. Lôi độn lôi long pháo. Samui cũng đúng là bị quấy dày có chút phiền. Hai tay cùng lúc ngưng tụ lôi điện lực, sau đó đem hai cái mạnh mẽ lôi long pháo, hướng về phía Ringo Amuri cùng cho không đánh xuống. Gào, xuất hiện lôi long đối với người khác mà nói. Rất mạnh, cái này làm cho rõ ràng cùng Ringo Amuri bị chấn nhiếp. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này, lại còn có mạnh như vậy lôi độn chiêu thức. Gào gừ, hai cái lôi long lấy cực nhanh tốc độ quanh quẩn mà xuống. Cái này làm cho rõ ràng cùng Ringo Amuri đều không có phản ứng kịp. Thân thể liền bị đánh trúng. Dầm dập, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.